tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, vì Ngài là Đấng đã hoàn toàn giác ngộ. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo là lời giáo truyền của Đức Thế Tôn. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Tăng Bảo là Đấng dân giữ và thừa hành theo những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Thưa quý ông quý bà, ngày hôm qua tôi có hứa rằng hôm nay tôi sẽ thuyết về pháp của người chăn bò. Nhưng mà tôi thấy rằng nếu mà thuyết về pháp của người chăn bò của vị Sa Môn á, thì ở đây nó hơi thừa. Vì vậy nên cũng thuyết về cái vấn đề chăn bò, nhưng mà thiện tính là người chăn bò, chứ không phải ông sư. Là bởi vì cái vấn đề chăn bò của thiện tính với vấn đề chăn bò của ông sư cũng tựa tựa nhau, nhưng khác nhau trong năm bảy điều vậy thôi. Vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại quý ông quý bà về vấn đề chăn bò. Thưa quý ông quý bà, phàm người tu Phật, người giữ giới, đã gọi rằng Phật tử thì người nào ít nhất cũng phải có ngũ giới. Vì lẽ đó cho nên ngày hôm nay tôi mới muốn thuyết về vấn đề chăn bò. Nghĩa là người chăn bò đó chính là người tại gia cư sĩ giữ giới. Người chăn bò có những đặc điểm nào? Người chăn bò có đặc điểm thứ nhất là phải biết mình có mấy con bò, và có bò giá, bò đen, bò hống, đủ thứ bò, với chiếc bò nào nó ra thế nào. Cũng như người tại gia cư sĩ một khi đã vào chùa quy y và thọ giới, hoặc giả là ngũ giới hay là bát quan trai giới, thì người tín đồ cũng biết rằng mình dò giữ ngũ giới. Ngũ giới đó có những gì? Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ và không uống rượu. Khi mà mình biết rằng mình có năm giới đó rồi, mình kiểm soát lại coi từ sớm hơi cho tới khi mình đi ngủ đó vậy chứ nó có phạm giới nào không. Cũng như mình phải kiểm điểm lại coi những con bò mà con bò trắng, con bò đen, con bò vàng, con bò giá của mình đó vậy chứ có con nào thiếu hay không, có con nào nó có bị rắn cắn hay là nó đi lạc bậy ở thế nào không. Người chăn bò như thế đó thì cũng như người tại gia cư sĩ luôn luôn phải kiểm soát coi lại cái giới của mình vậy chứ có trong sạch hay không, có làm cho nó nhơ đục hay không, và mình có cố ý giữ cho nó đừng có những sự nhơ đục cái giới hạn của mình hay không. Đức Thế Tôn Ngài dạy người trì giới cũng như một người đã đuôi một con mắt rồi, khi còn một con mắt đó họ sợ lắm, một chút bụi vô họ cũng sợ đó. Mà khi có bệnh càng sợ, là bởi vì họ sợ mù nốt đi thì không còn thấy những vật gì ở bên ngoài nữa. Người tu cũng vậy, thương yêu, kính trọng, quý mến giới đức của mình, luôn luôn trông nom săn sóc nó. Vì vậy cho nên người tu khi mà có giữ giới rồi nên trông nom cái giới hạnh của mình, cũng dường như là người trông nom một con mắt còn lại, hay là người chăn bò luôn luôn phải gìn giữ bò của mình. Thưa quý ông quý bà, đây là nói về giới. Nhưng mà ở trên cái giới đó nói nhiều hơn, Đức Thế Tôn dạy người tại gia cư sĩ nên luôn luôn biết rằng ta có thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cũng như người chăn bò biết rằng con bò đó có bao nhiêu con bò. Khi người biết rằng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì người đó biết ta đang sống và ta đang làm những gì. Nhất là người đó nên trông nom coi sắc, thọ, tưởng, hành, thức mình có thay đổi một chỗ nào không. Như thí dụ như bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi, tóc bạc, hãy xem lại coi có thấy rằng cái thân này nó đã thay đổi đi rồi. Răng rụng cũng nên biết rằng răng nó rụng, nó đã thay đổi rồi, cái sắc này đã thay đổi rồi. Thật cái sắc này không có bền vững lâu dài. Người tại gia cư sĩ luôn luôn chăm nom lấy những cái pháp ở bên trong cũng như ở bên ngoài, hoài ra giữ giới rồi còn coi lại ở trong lòng mình, coi có mình có làm những điều gì tội lỗi nhơ đục hay không. Và nên quán tưởng trông thấy rằng xác thân này không bền vững lâu dài, nó hối hộp rồi đó, rồi có một ngày kia nó lại tiêu diệt đi, không chày thì muộn. Người mà có tâm quan sát lại cái sắc của mình như thế đó thì tất nhiên thọ tưởng hành và thức mình sẽ được kiểm soát được. Sở dĩ mà chúng ta không có kiểm soát được ngũ uẩn của chúng ta là bởi vì chúng ta không kiểm soát được cái xác thân này. Sở dĩ mà không kiểm soát được nó là bởi vì chúng ta dễ vui. Dễ vui là thế nào? Dễ vui nghĩa là người đó không cố gắng làm tròn phận sự của mình, nghĩ rằng ta còn mạnh chưa đau, ta còn trẻ chưa già, ta còn sống chưa chết. Thưa quý ông quý bà, Đức Thế Tôn dạy người tại gia cư sĩ cũng như người xuất gia, khi luôn luôn hãy trông lại bầy bò của mình là thọ tưởng hành thức, đừng cho nó đi lạc. Khi mà chúng ta kiểm điểm được thọ, không cho nó vui trong cái thọ, không cho nó khổ vì cái thọ, không để gì cái lý do của cái thọ mà sanh lên những sự tham lam sân hận si mê, đó là người biết chăn bò, là người biết giữ cái tâm của mình. Nơi đây có ý nghĩa là người tại gia cư sĩ khi mà có ngũ giới thì người đó luôn luôn kiểm soát giới hạnh của mình, đó là bậc thấp. Bậc cao hơn nữa, người tại gia cư sĩ cần phải kiểm soát lại sắc thọ tưởng hành thức của mình. Thưa quý ông quý bà, nói tới sắc thọ tưởng hành thức đó, nhưng hôm qua tôi có nói Đức Thế Tôn ngài dạy rằng mỗi một người mang một cái ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn là cái núi mà mình thường coi ở trong tiện nó ngũ hành sơn. Giả sử ở trong Tây Du đó, quý ông quý bà có nhớ, trong khi ông Tài mà ông bị đè với cái ngũ hành sơn á, ông la lối quá chừng mà ông dùng dậy ra không được, ông nhờ ông Tam Tạng gỡ cái bùa đó mới nhảy ra được. Thì cái ngũ hành sơn đó là cái gì? Chính là cái bản thân ta vậy. Nào là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đó là năm cái núi thật nặng nề mà chúng ta không có thể nào đi đâu được hết, phải ở trong năm cái núi đó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng người mà muốn cho giải thoát được thì hãy kiểm điểm lại năm cái núi đó, và luôn luôn đừng cho nó mê xa, đừng cho nó mến tiếc, và luôn luôn đừng cho nó làm những điều tội lỗi. Người như thế đó đó mới gọi rằng người biết chăn bò và biết mình có bao nhiêu bò. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là người đó, người chăn bò cần phải rành những cái dấu vết của con bò ở trên mình đó. Người chăn bò mà nếu mà không có biết cái dấu vết ở trên con bò của mình thì tất nhiên người đó không khi nào mà giữ bò của mình được. Đôi khi làm bò kẻ khác đến cũng có, hay là bò của mình lạc đi cũng không biết để mà kiếm được. Vì vậy cho nên người tại gia cư sĩ cũng như là người xuất gia khi mà thọ giới rồi đó cần phải quan sát thấy thế giới và biết thế giới đó như thế nào để mà sửa chữa nó. Nơi đây Đức Thế Tôn ngài dạy người tại gia cư sĩ phải biết cái dấu con bò, nghĩa là nên biết rằng kẻ nào thiện, người nào ác. Khi mà ta biết rằng người đó ác thì nên xa người đó, và biết người thiện thì đến gần để ngồi để nghe những người đó dạy bảo. Nói cho chúng ta, người chăn bò biết cái dấu con bò, nghĩa là biết người nào thiện, người nào ác, để gần người thiện xa kẻ ác. Chú với ông với bà, tôi còn nhớ ở trong bộ chú giải mà cô là Chi Vinh Y đó có nói rằng một lúc đó Đức Bồ Tát có một đứa con, và ngài cùng con của ngài đó xuất gia ở trong rừng thẳm. Khi người con nó muốn ra vào đô thành để nói ở trong đó nó muốn tìm muối về để mà ăn, khi đó Đức Bồ Tát ngài mới nói nó, con ơi, ở trên đời đó người ta thì nhiều lắm, nhưng mà người mà cho chúng ta nương nhờ và chúng ta gần đó thì thật là rất ít. Cái người con hỏi sư cha, người thế nào là người đáng cho chúng ta gần, mà người thế nào đáng cho chúng ta xa? Đức Phật ngày Người mà chúng ta cần đó không cần phải là người giàu sang, không cần phải người có quyền quý, không cần người phải là bà la môn hay chi chi chẳng hạn, không cần lựa cái hạng đó. Con hãy lựa cái hạng nào: thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích chữ mắng người ta. Còn tâm nó không khi nào suy nghĩ sự làm hại người ta. Những người đó con nên đến gần mà thân cận. Đúng không quý bà? Bây giờ nếu mà nói tới người thiện với người ác thì chúng ta khó mà đứng một phương diện nào để nhìn biết là người đó ác hay là người đó thiện. Bởi vì người đời khi mà chúng ta không gần lâu đó, chúng ta không biết rằng họ ác hay là thiện đâu. Vì vậy cho nên khi nào chọn bạn mà chơi nên phải thân trọng, hết sức thân trọng, phải gần người đó ít lắm là một lúc lâu mới thấy rằng người đó thiện hay là ác, rồi mình mới có thể gần người đó được. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy người thiện nam tính nữ cần phải biết cái dấu của con bò, nghĩa là người thiện nam tính nữ cần phải biết người nào là bậc trí thức, người nào là người ác, để chúng ta gần bậc trí thức mà xa những người ác. Vì vậy cho nên người tu cần phải kiểm điểm lại mãi mãi, ngày nào cũng như giờ nào, phải coi những người gần với mình, coi người đó thiện hay là ác. Khi mà biết người đó là người ác thì nên dội mà tránh xa đi. Đức Thế Tôn ngài có dạy Pô Tí Mắt Khăn Pô Sa Kê Nà Vô Nà Rô Úc Cầu Vạn Nay Hân Tế. Ngài giải rằng cái lá sen nó không có thúi, nhưng khi mà gói cái con cá thúi rồi đem con cá thúi đó bỏ đi thì cái lá sen nó cũng bị cái chất thúi đó lây nữa. Người đời cũng vậy, chúng ta gần với người ác thì tất nhiên chúng ta sẽ bị cái ảnh hưởng của kẻ ác vậy. Như vậy đó, để cho quý ông quý bà thấy rằng chúng ta là người đại gia cư sĩ nên thân cận với bậc trí thức và nên xa những người hung ác. Đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, người chăn bò thường thường coi cái chỗ nào con bò có ghẻ và nên gỡ cái trứng ruồi đó. Quý ông quý bà chắc không có chăn bò, không có biết là bởi vì khi nào mà con bò nó có ghẻ đó, ruồi nó ưa lẫn, nó bu, nó ỉa ra, nó làm cho có cái thứ trứng, rồi trứng đó nó làm cho thành là con dòi lở ra. Vì vậy cho nên người tại gia cư sĩ cũng như người chăn bò luôn luôn tìm gỡ những cái trứng của con ruồi ở trên một ghẻ. Đây nói đây để cho quý ông quý bà nó thấy rằng chúng ta nó có những một ghẻ. Con mắt là một một ghẻ, lỗ tai là một một ghẻ, lỗ mũi là một một ghẻ, miệng là một một ghẻ và thân với tâm là một một ghẻ. Nghĩa là mắt mũi tai lưỡi, thân và tâm của chúng ta là một một ghẻ. Tại làm sao mà Đức Thế Tôn dạy rằng thân của chúng ta là một một ghẻ? Quý ông quý bà chắc quý ông quý bà biết rằng khi nào mà chúng ta có một một ghẻ đó thì tất nhiên loại vi trùng nó nhờ cái một ghẻ đó mà nó tiền thâm nhập vào ở trong tâm chúng ta. Chúng ta đây cũng vậy, khi có những một ghẻ đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng và thân với tâm rồi, đó là cái nguyên nhân để cho vi trùng nó thâm nhập vào. Vi trùng của ở ngoài đời đó các ông bác sĩ có thể trị được, nhưng mà cái vi trùng mà con mắt mình nó thâu vô, lỗ tai mình nó nhận lấy đó, tất nhiên mình không có thể nào mà mình trừ nó cho được. Cái vi trùng đó là cái gì? Là sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị thơm, sự cảm xúc mềm mại và những cái sự chứa chấp ở trong tâm chúng ta. Khi mà đã chứa chấp ở trong tâm chúng ta rồi đó thì chúng ta có sự sân hận hay là tham lam hay là quán thù hay là ganh tị hay là si mê, đó là những con vi trùng nó cho nó sáo cửa, là mắt mũi tai miệng lưỡi và thân đó nó thâm nhập vào ở trong tâm chúng ta. Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy nên cố gắng mà gợt lấy cái những cái trứng của con ruồi ở trên những cái mục ghẻ. Nói đi nói lại thì không quên, không, tôi không muốn quên nhắc cho quý ông quý bà nhớ rằng cái con mắt của chúng ta mà thấy sắc đẹp nó phát sinh lên sự tham muốn, nó là sân hận, nó là si mê, nó là quán thù, nó là ganh tị, thì không khỏi phải nói ở đây thì quý ông quý bà chắc vị nào cũng đã chạm qua. Khi mà thấy người thù hay là người vui của mình chết, mình nó thấy nó làm cái nguyên nhân làm cho lòng mình phấn, phát sinh lên những sự uất ức sân hận. đời mình, và cái di trùng tội lỗi đó nó đưa mình đi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula chẳng hạn. Vì vậy đó, cho nên Đức Thế Tôn dạy hãy gọt cái trứng ruồi đó, những cái xấu xa đó, những con di trùng, đừng để cho nó thâm nhập ở trong tâm của mình, nó làm những điều tội lỗi. Dầu là tiếng hay, dầu là sắc đẹp, dầu là cái gì đi nữa, thì nó cũng là một cái nguyên nhân để cho mình phát khởi lên tà tư duy. Tà tư duy đó, điều thứ nhất đó là cái sự suy nghĩ tham muốn ở trong ngũ trần. Khi mà mình thấy sắc đẹp thì cái lòng của mình ưa thích ở trong ngũ trần. Khi mà cái lòng mình ưa thích trong ngũ trần, tất nhiên là nó nằm ở trong ngũ trần và nó không khi nào chịu ra hết. Đức Thế Tôn dạy cái ngũ trần đó ví như là cái dũng bùn mà cái tâm của chúng ta mến tiếc cái dũng bùn như là con heo. Là bởi vì con heo đó nó thích ở nằm ở dưới bùn lắm. Nếu mà quý ông quý bà đem nó mà tắm nó cho sạch thì nó cũng xuống ở dưới bùn nó nằm, bởi vì cái loại thích bùn dơ. Thì cái tâm của mình cũng vậy, chúng tôi biết rằng cái tâm mình là cái loại thích bùn dơ, nghĩa là thích ở trong trần dục. Cho nên Đức Thế Tôn dạy nên gợt bỏ những cái trứng ruồi do nơi cái con mắt xâm nhập vào, hay là lỗ tai xâm nhập vào. Những điều nào mà nó xâm nhập vào, nó làm cho mình ham muốn ở trong ngũ trần, thì nên có một cái cây để mà gợt nó. Cái cây đó là cái gì? Cái cây đó là cái trí nhớ. Còn ai là gợt cái di trùng đó? Cái trí tuệ là người gợt cái di trùng đó. Là bởi vì khi mà người có trí nhớ biết rằng cái nguyên nhân nó xâm nhập ở vào lòng ta, nó đem lại những điều tội lỗi. Vì lý do gì? Vì sắc đẹp phát sinh lên sự tham muốn, hay là vì cái sân hận quán thù ganh tị. Khi dùng trí nhớ nó biết như vậy rồi, trí tuệ dùng trí nhớ gạt bỏ bằng cách nào? Khi đó trí tuệ nó mới dạy như thế này. Nó nói rằng dầu cho sắc đẹp, dầu cho tiếng hay, dầu cho mùi ngon, dầu cho vị thơm, dầu cho những sự mà cảm xúc mềm mại, nó không lưu lại với ta, mà dầu cho nó có lưu lại với ta nữa, thì ta sẽ ra đi trước khi mà ta đem nó theo nữa. Khi mà người đó suy nghĩ như vậy, thì người đó dầu cho có muốn đi nữa, thì cũng có một cái thắng hãm bớt lợi, không có muốn nhiều lắm. Nghĩa là dầu cho có muốn đi nữa thì cũng không tranh giật để cướp lấy cái đó về cho bản thân của mình, không làm thêm những điều tội lỗi. Cái đó là suy nghĩ do sống sự trần dục. Rồi còn suy nghĩ những sự quán thù chẳng hạn, như mình thấy kẻ thù của mình họ được lợi lộc thì sanh lòng ganh tị, rồi quán thù làm hại, thì cũng nên suy nghĩ rằng quán thù ở trên đời này đó ta nên diệt bỏ đi, không nên cột thêm vào nữa. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng quan trái nên diệt đi, và quan trái không khi nào mà hết, bởi vì người ta còn cột quan trái. Chú giải có dạy rằng khi nào mà một tay á, không có khi nào dỗ trúng cái tay kia, nếu mà cái tay kia nó không đưa ra để nó hướng cái tay này. Cũng như mình nói rằng một tay dỗ không nên bộp, nghĩa là khi mà chúng ta có một cái gì đó làm thì không có khi nào mà nó được kết quả. Khi mà chúng ta gây quan tái với kẻ khác thì cái quan tái nó mới có, bằng như chúng ta không gây quan tái thì tất nhiên cái quan tái đó không bao giờ đến cho ta. Đức Phật ngài dạy rằng khi mà một người cột mà một người mở thì khó thành ra một cái gút. Nếu mà người này cũng cột, người kia cũng cột, thì tất nhiên cái gút nó dẫn về thêm nhiều gút mãi mãi. Khi mà một cái món gì mà nó nhiều gút mãi mãi đó thì chúng ta khó mà gỡ ra lắm vậy. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn biết rằng khi mà sắc có quán thù, có quan tái, thì người có trí tuệ nên gỡ bỏ nó đi, là đừng để cho nó có quan tái và quán thù. Khi mà chúng ta không có quan tái và quán thù thì ăn cũng ngon, ngủ cũng yên, và ở nơi nào cũng được an vui hết. Đức Thế Tôn ngài dạy người mà không có quan tái là người ăn ngon ngủ yên. Nói về cái sự không có quan tái đó thì tôi còn nhớ lại có một đức vua dòng Thích Ca tên là Đức Maha Nam á. Đức Maha Nam khi ngài còn làm vua đó, thì ngài không có nói để sao khi mà ngài xuất gia rồi đó, ngài ở nơi nào ngài cũng tự mãn thấy lấy làm hạnh phúc. khi đó đó các thầy tỳ khưu mới vô bạch với Đức Thế Tôn. Ngài các thầy tỳ khưu nói bạch Đức Thế Tôn, ông Mahanam đó, ông tỏ ông là một bậc A La Hán gì vậy, cho nên ông ở nơi nào đó ông cũng nói rằng ông là người được an vui. Đức Thế Tôn mới kêu Đức Mahanam tới hỏi: nè Mahanam, nghe nói rằng nhà ngươi ở nơi nào nhà ngươi cũng nói rằng hạnh phúc, có phải vậy không? Vậy chứ người tu còn gì là hạnh phúc nữa mà nhà ngươi nói. Nói bạch quá Đức Thế Tôn, khi đệ tử mà còn là một nhà vua thì từ hoài hoàng thành đến trong cung nội đều có ngự lâm quân canh giữ cẩn mật, nhưng mà trong lòng của đệ tử thì luôn luôn phật phòng lo sợ, nào là có các nhà vua lân bang đem binh tới chiếm đất đai, nào là có những kẻ thích khách càng giàu sang càng danh vọng càng quyền tước thì tất nhiên càng có những sự nguy hiểm ở gần ở bên mình. Hôm nay đệ tử đã bỏ ngai vàng địa ngọc mà đi ở rừng, không có sợ ai giết hại mình hết, ăn ở đâu cũng được, nằm nơi nào cũng sâu, không có ai giữ gìn cho mình hết, thì đệ tử có thấy rằng đệ tử có hạnh phúc rất nhiều vậy. Đức Thế Tôn Ngài mới nói lành thai, lành thai. Trong khi đó Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng ngai vàng của cải tiền bạc nếu mà có nhiều đó, ở người đời họ cho rằng hạnh phúc, nhưng mà họ quên rằng tất cả những sự tai nạn của người ta muốn giết hại họ để cướp của cải đó càng có nhiều. Đức Thế Tôn Ngài dạy tất cả những gì chúng ta càng có thì chúng ta càng khổ nhiều. Vì vậy cho nên nhà sư, nói đến nhà sư thì càng có ít càng hay, nghĩa là nhà sư nào càng có Phật ít thì nhà sư đó càng thấy hạnh phúc nhiều, là bởi khỏi phải lo nhiều. Chính là tôi đã có thấy ở trong trường hợp đó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng càng có quan tái nhiều thì càng khổ nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta là người tu Phật cũng như người chăn bò, luôn luôn ở trên tay có một cái cây để đang khều những cái con có trứng ruồi đó, cũng như chúng ta luôn luôn có trí tuệ và trí nhớ quan sát sáu cái một ghẻ, đừng cho có cái trứng ruồi. Ruồi mà con ruồi nó có đậu nó ỉa rồi, nghĩa là lập tức phải cự bỏ nó đi. Nghĩa là khi mà chúng ta đã lỡ để cho cái tâm tham nhiễm vào những cái trần dục ở bên ngoài thì lập tức chúng ta nên dùng trí tuệ và trí nhớ để đặng mà dẹp bỏ những cái đồ sống tha đó đi. Như vậy đó, cho nên người tu Phật luôn luôn cần phải gạt bỏ những cái con vi trùng thâm nhập vào mắt, tai, mũi, lưỡi, mũi, miệng và thân. Như vậy đó thì mới có thể giải thoát được. Còn điều thứ tư nữa, người chăn bò thường thường lo đắp lấy những cái tiền thuốc để đắp những cái mục ghẻ của con bò. Nghĩa là người tu Phật luôn luôn phải tìm phương pháp nào để đắp cái mục ghẻ đó. Chú quý ông quý bà đã biết rằng cái mục ghẻ đó là mắt, mũi, tay, miệng và thân tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta có những cái thứ thuốc gì để mà đắp? Cái thứ thuốc đó nếu là người xuất gia thì phải luật căn thu thúc. Mà người tại gia cũng vậy đó, cần phải có luật căn thu thúc, nghĩa là bắt buộc tâm con mắt nó phải dòm lấy lỗi mình. Cái lỗ tai đó cần phải nghe lấy lỗi mình. Cái lưỡi đó cần phải nói lỗi mình. Cái thân nó cần làm những việc lành và cái tâm cần suy nghĩ lành. Nghĩa là cái thu thúc ở đây tôi muốn nói lại một lần nữa là chúng ta có mắt đừng dòm lỗi kẻ khác, có tai đừng nghe lỗi kẻ khác, có miệng không nên nói lỗi kẻ khác, có thân không nên làm tội lỗi. Trái lại, có mắt, có mũi, có tai, nhìn lại ở lòng mình để cạo những cái con vi trùng ở trong lòng mình, đừng cho nó phát sinh lên nữa. Người như thế đó mới gọi rằng người tri túc và người tu thúc lục căn, không để cho lục căn có thêm những tội lỗi, không khác nào như người chăn bò thấy con bò có ghẻ tìm phương thuốc để mà đắp nó. Người tại gia cư sĩ phải cần đắp những mục ghẻ đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân và tâm. Cái đó là những mục ghẻ, chúng ông với bà, những cái mục ghẻ này thiệt là khó trị. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy phải ráng lo hết sức để sửa trị và nên để thuốc những cái mục ghẻ đó, luôn luôn từng giờ từng phút. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn có thuốc mà trị được một ghẻ đó đó thì phải cần có ông thuốc. Cái ông thầy thuốc mà trị được một ghẻ đó là trí tuệ và trí nhớ. Thì quý ông quý bà cũng trở lại trí tuệ và trí nhớ nữa. Là bởi vì trí tuệ là trí nhớ đó là một sự quan trọng nhất của người tu Phật. Và cái đó là một pháp đưa con người tới chỗ giải thoát. Khi mà người có trí nhớ và trí tuệ đó, người đó luôn luôn thu thúc lục căn, không để cho lục căn phóng túng, và luôn luôn làm cho lục căn phải nhớ lời tội lỗi của mình. Thưa quý ông quý bà, khi nào chúng ta là người đại gia tu sĩ, sự thật ra cái sự thu thúc đó nó cũng khó lắm. Nhưng mà như thế này, khi nào đó quý ông quý bà nên bỏ một giờ hay là nửa giờ trong một ngày đó để kiểm soát lại, coi coi cái con mắt hồi sáng mơ giờ đó mấy con ruồi nó ỉa trống, lỗ tai hồi sáng mơ có mấy con ruồi nó ỉa trống, nghĩa là con mắt và lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng từ hồi sáng mơ giờ thâu nhận bao nhiêu những cái chất độc. Bây giờ tới rửa độc nó phải làm thế nào? Phải dùng trí tuệ và trí nhớ, suy nghĩ và ráng để diệt bỏ những tội lỗi mà có ở trong lòng mình từ hồi sáng mơ tới bây giờ. Đó là một phương pháp để sửa trị thân khẩu ý, và đó là phương pháp mà chữa bệnh cho bò, cũng như người đại gia cư sĩ dùng cái phương pháp để mà chữa bệnh cho tâm của mình. Bây giờ tới điều thứ năm, nói về người chăn bò biết cái chỗ nào là bến nước để cho bò tập uống hay là tắm rửa, cũng như là người tại gia cư sĩ phải cần biết đâu là cái bến nước để cho cái tâm mình được tắm cho được sạch sẽ. Cái bến nước nơi đây đó là chùa. Nếu mà nói chùa, nếu như ông với bà vô lại Phật không thì không ít lời hết. Tôi muốn nói chùa ở đây đó là có một bậc tạm gọi là chỉ nhân. Chỉ nhân đó là một bậc ly gia các ái, bỏ tất cả những gì mà ở trên đời này có. Sở dĩ mà chúng ta kính trọng và sùng bái một nhà sư là bởi vì Ngài không có như chúng ta. Nghĩa là Ngài không có nhà cửa, Ngài không có vợ con, Ngài không có những sự gì mến tiếc. Và chính Ngài là người đi ra ngoài tài tình danh lợi. Thưa quý ông quý bà, sở dĩ mà chúng ta lại nhà sư là bởi vì chúng ta nhận thấy rằng nhà sư với chúng ta khác nhau ở chỗ những cái điểm mà chúng ta có mà nhà sư không. Khi mà chúng ta biết rằng đó là một vị dĩ nhân, tạm gọi là dĩ nhân thật đó, chứ tôi không biết nói thế nào nữa, là bởi vì người đó gọi là người quý báu và khả hơn chúng ta. Chúng ta không phải dĩ nhân vì chúng ta giống nhau hết. Tất cả những người ngồi đây đều giống nhau, có gia đình hết. Thành ra chúng ta không có người nào là dĩ nhân. Còn cái người mà người ta không có gia đình như chúng ta, người đó là người dĩ nhân. Khi chúng ta đến gần cái vị đó và nên nghe những vị đó dạy những lời để cho chúng ta giải thoát. Thưa quý ông quý bà, người ta thương nhau ở đời này có thể cho tiền cho của được, nhưng không khi nào cho sự giải thoát được. Cũng như chúng ta đây có tiền có của nhưng chúng ta không thể giải thoát được. Chúng ta phải cần có một bậc trí thức, bậc đó Ngài biết cái phương pháp để dục tắt nỗi khổ lòng của chúng ta, mà Ngài chỉ bảo một phương pháp nào để chúng ta đi tới chỗ giải thoát. Bậc đó mới gọi là bậc dĩ nhân. Khi mà ở ngoài đời chúng ta bị những cái sự nóng nảy gì, ngủ đầm lúc giấc, tất cả chúng ta cần phải có những cái sự nhớ đến các bậc vĩ nhân, và chúng ta nên cần đến gặp các vị đó để các vị dạy chúng ta dứt tất cả những cái sự khổ não ở trong lòng. Cái đó là người biết cái bến nước ở chỗ nào để tắm rửa lòng mình. Thưa quý ông quý bà, ở trên đời này đó, chúng ta không có một cái chỗ nào mát mẻ bằng một cái chùa hay là một cái chỗ nào của người dạy chúng ta có đường lối giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có một đường lối hay là biết cái chỗ nào là chỗ mà làm cho chúng ta được mát mẻ. Còn điều thứ sáu, người đại gia cư sĩ phải biết cái đường lối lùa bò đi. Nghĩa là người đó phải biết lùa con bò đi đàng nào cho khỏi những sự tai hại, đưa con bò đi tới chỗ nào không có bị cọp ăn hay là không bị rắn cắn hay là không thiếu cỏ thiếu nước uống. Đây là người đại gia cư sĩ biết con đường là bát chánh đạo, là từ chánh kiến chánh tư duy, hành theo bát chánh đạo cho chân chánh, tất nhiên người đó sẽ đi tới chỗ mà vô sanh bất diệt. Vì vậy cho nên người tu hành cũng như là người chăn bò. Chúng ông bà thời Pháp ngày hôm nay tôi muốn thuyết cho thật dài, nhưng mà thời gian có hạn, đã gần 5 giờ rồi. Vì vậy cho nên thời Pháp tới đây tạm gọi rằng tóm lại, và tôi hứa với ông bà rằng nếu mà có dịp trở lại, tôi sẽ thuyết lại một thời Pháp này có 11 điều của nhà sư. Đây là 6 điều của người cư sĩ. Vì vậy cho nên thời Pháp tới đây tạm gọi rằng tóm tắt, và thời Pháp này cũng gọi rằng thời Pháp chót mà chúng tôi được gieo duyên với quý ông quý bà 4 tháng nay. Sau khi dứt thời Pháp này, tôi xin cầu cho chư thiên ở trong Sa Bà thế giới và tất cả mọi nơi hết, ở cây cao bóng mát hoặc là đầu đình gốc biển, đều hội lại. Ngày hôm nay là ngày chót của tôi, và tôi rất hết lòng sâu sạch để mà thuyết cái thời Pháp này, do lời phước báo của thời Pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên và phạm thiên luôn khỏi Sa Bà thế giới, nhất là chư thiên ở trong tỉnh xá này được thọ hưởng. Khi được thọ hưởng rồi, xin hộ trì cho chư quý thiền nam tín nữ là người có mặt hiện nay ở nơi này, nếu mà vị nào giải đãi sự tu hành, xin chư thiên nhắc nhở. Nếu mà nhắc nhở họ bằng cách hiền hiền, không có lo mà tu hành, thì nhắc nhở cách cho hung dữ, nghĩa là cho họ có tai nạn nào, cho họ kinh sợ để họ tu hành. Đó là lời ước mong của tôi vậy. Vậy xin nhờ chư thiên chứng minh cái lời của tôi nguyện vọng đối với thiền nam tín nữ ngày hôm nay, và cầu xin cho thiền nam tín nữ nhớ cái lời mà tôi cầu nguyện này, ráng lo tu hành tinh tấn cho mau tới giải thoát niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Phật bảo. Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp bảo. Và tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Tăng bảo. Hôm nay lại trở lại chú Pháp được một lần nữa. Thời Pháp hôm nay tôi nghĩ rằng nên thuyết về Đức Phật gọi rằng Sách Kha Na Va, nghĩa là thuyền đức tin. Thế nào gọi rằng thuyền đức tin? Đức Thế Tôn dạy, người muốn giải thoát khỏi biển luân hồi, ít nữa phải có một cái gì để đi qua được cái biển luân hồi. Thể thức của những người đi qua biển luân hồi có nhiều thể thức, như Đức Phật ngài làm một cái cầu từ chỗ bờ mê đến cái bờ giác bằng 30 pháp ba la mật, đó là Đức Phật. Còn riêng chúng ta không có làm được như ngài. Vì vậy đó cho nên ngài chỉ một phương pháp tu rất dễ dàng. Cái phương pháp đó là tạo cho bản thân mình một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó có thể đi từ nơi mê cho đến nơi giác ngộ. Chiếc thuyền đó Đức Thế Tôn gọi là chiếc thuyền đức tin. Thưa quý ông quý bà, chúng ta nghe nói rằng chiếc thuyền đức tin chỉ có một tiếng đức tin không? Mình tưởng tượng chắc là dễ lắm chiếc thuyền đó, nhưng sự thật ở trong chiếc thuyền đó nó có nhiều sự rắc rối mà mình cần phải học. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng chiếc thuyền đó người ta làm bằng đức tin, mà nếu mà chiếc thuyền có bằng đức tin không, không có thế nào đi tới bờ bến được, là bởi vì cần phải có người chèo, cần phải có người lái, cần phải có ông tài công cho giỏi, hoặc là cần phải có buồm để bọc gió mà đi cho chính xác. Vì vậy cho nên nghe nói chiếc thuyền là đức tin thì quý ông quý bà nghĩ chắc là có đức tin không có thể giải thoát được. Sự thật là không phải vậy. Trên cái chiếc thuyền đó cần phải có những cái sự đầy đủ tiện nghi, như phải có một cái cột buồm và phải có buồm, phải có cái bánh lái cho thật chắc và phải có người tài thông cho thiệt giỏi và có người biết coi cái định hướng từ chỗ nào đến chỗ nào để đi mới được. Sự thật ra chúng ta đi ở trong cái biển như là Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương chẳng hạn, nó chỉ là một cái biển thôi, sóng to gió lớn chúng ta có thể tránh được, nhưng mà đối với cái sóng to gió lớn ở trong lòng mình thì tôi chắc chắn rằng khó người nào mà được lái cũng dễ dàng đi ra khỏi được và tránh được. Thưa quý ông quý bà, như chúng ta thấy rằng ngoài ra sóng to gió lớn còn có những cái loại thú dữ ở dưới biển, nào là cá tà cá mập đủ hết, làm cho chúng ta nhiều cái kinh sợ nữa. Và khi mà chúng ta đi từ vượt biển từ chỗ này sang chỗ kia, có ban ngày có ban đêm, có sao định hướng cho ông tài công giỏi đi được, nhưng mà cái chúng ta đi ở trong biển tầm lưng nó thiệt ra thì nó không có ban ngày, nó có ban đêm không, mà trong ban đêm đó nó lại không có sao để định hướng cho mình đi nữa. Vì vậy cho nên chiếc thuyền đức tin của mình phải khác hơn những chiếc thuyền ở ngoài đời và những chiếc tàu mà tối tân quá bây giờ vậy. Ở trên chiếc thuyền của mình đi đó, cần phải có buồm cho chắc, cần phải có ánh tài công cho giỏi, cần phải có cái bánh lái cho nhạy, và cần phải có nhiều người làm việc ở dưới tàu. Ngoài đó đó, ở trên chiếc thuyền của mình nó còn phải trang điểm, nào là đèn đuốc, nào là cửa, nào là đủ thứ hết ở trên đó để cho thành ra một chiếc thuyền thật đẹp. Bây giờ nói tại sao mà Đức Tin gọi rằng Đức Phật dạy rằng Đức Tin là một chiếc thuyền, là bởi vì Đức Tin là cái nguyên nhân đưa người ta đi tới chỗ giải thoát, mà cái Đức Tin cũng là một cái nguyên nhân đưa con người đi từ chỗ mờ tối đến chỗ giải thoát. Phàm người mà không có đức tin rồi thì không có làm nên một việc gì hết, nghĩa là không có thể nào mà tu hành được. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy đức tin là một con thuyền đưa con người từ cái chỗ mê đến bờ giác ngộ. Con thuyền đức tin á, đi cần phải có nào là buồm, nào là cột buồm, sự bọc gió, để cho bọc gió và có bánh lái, có tài công. Bây giờ nói tới cột buồm cái chắc chắn, chính là cái cột buồm với cái cột buồm với là cái cánh buồm đó, tôi xin ví như là thiền định. Còn gió, biết cách mà để gió bọc đó là sự tinh tấn. Anh tài công giỏi đó là trí nhớ, và cái bánh lái thật chắc đó là trí tuệ. Gồm ra ở chiếc thuyền đó là có đức tin, tinh tấn, thiền định, trí nhớ và trí tuệ. Quý ông quý bà nhớ vậy. Ở đây đó chúng ta cũng có thể là gọi là ngũ lực hay là ngũ căn nữa. Thế nào gọi là ngũ căn ngũ lực? Ngũ căn khi nào mà có đức tin ở trong lòng mình gọi là tính căn, khi nào có sự tinh tấn ở trong lòng mình gọi là tấn căn, khi nào có thiền định gọi là có trí nhớ gọi là niệm căn, có thiền định gọi là định căn, khi mà có trí tuệ gọi là tuệ căn. Năm cái điều đó gọi là căn, nghĩa là căn bản ở trong lòng mình. Đức Thế Tôn tiếng Pali gọi là Panyantriya, nghĩa là năm điều căn bản ở trong lòng. Còn cũng năm điều đó, cũng đức tin, cũng tinh tấn vậy, cho tới có trí tuệ. Năm điều đó gọi rằng ngũ lực. Thế nào gọi là ngũ lực? Nghĩa là năm cái sức mạnh để đưa con người tới chỗ giải thoát. Mà bây giờ tôi xin nói, về năm điều đó. Tôi không nói là ngũ căn, không nói là ngũ lực, mà tôi nói là chiếc thuyền đưa người ta đi cho tới chỗ giải thoát. Phàm người có đức tin, chúng ta không có thể tin rằng ở đây có ông thần hay là ông thánh này đó cho người ta tới cái chỗ giải thoát, hay là có một thôi chứ đừng nói ra ngoài cái tôi ở tù. Cái ở trong đời này đó có nhất thần giáo và đa thần giáo. Nhất thần giáo nghĩa là cái giáo lý nào chỉ cho người ta tin nơi một ông thần đó hay là một ông thánh đó có thể đưa con người tới cái chỗ giác ngộ, cái đó gọi là nhất thần giáo. Còn đa thần giáo đó như là Bà La Môn có tới ba ông thánh, một ông kêu bằng Brahma, ông kêu bằng Vishnu, ông kêu bằng Shiva, cái đó ví cũng như là tam bảo của mình vậy đó. Ba ông đó có thể cho phước, có người thì cho tội, có kẻ thì giúp cho người ta giải thoát. Cái ông Brahma đó chúng ta gọi là Phạm Thiên, cái ông đó có thể cứu giới người có tội. Còn ông Xí Hoạt với ông Vishnu đó là phần nhiều nếu mà ông vui thì ông cho phước, còn nếu mà ông ghét thì ông cho tội. Cái đó đa thần giáo. Còn về Phật giáo đó không có thần, nghĩa là Đức Phật dạy rằng tự mình hãy tìm lấy một sự giải thoát riêng cho mình, tự mình bồi đắp con đường đi tới chỗ giải thoát cho mình, tự mình cứu khổ lấy mình thôi. Chứ không có một ông thần nào, không có một ông thánh nào mà cho phép cho mình được khỏi khổ, hay là có ông thần, ông thánh nào làm cho mình phải tội hết. Vì vậy đó, cho nên tôi muốn nhắc lại chuyện cái kỳ pháp trước, tôi có nhắc khi ông quý bà thấy rằng dòng Thích Ca phải bị tru diệt, nhưng Đức Thế Tôn Ngài không có cứu được. Nếu mà Ngài cứu thì thành ra Ngài cũng như là một ông thần để đi cứu những người mà bị tai nạn hay sao. Vì vậy cho nên Đức ở trong kinh có nói rằng số nặng cạch tăng, số măng cạch lăng, số bà pha tăng, số hớt tư tăng, số cạch nô, số mô hớt tô, nói rằng không có ngày giờ nào tốt mà cũng không có ngày giờ nào xấu. Cái ngày giờ nào mình làm tội, ngày giờ đó là ngày giờ xấu. Còn ngày giờ nào mình làm phước là ngày giờ đó là ngày giờ thiện. Ngày giờ thiện đó là ngày giờ phước do nơi mình tạo ra lấy cho mình. Nhắc đây để quý ông quý bà nó thấy rằng khi mà chúng ta có đức tin lên, tin nơi lòng mình, tin nơi sự hành động của mình và tin nơi cái triết lý của Đức Phật dạy để mình giải thoát, thưa quý ông quý bà tìm lại trong 84,000 pháp môn Đức Thế Tôn, không có chỗ nào Đức Thế Tôn dạy rằng ta cứu độ các người. Đức Thế Tôn không có vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn có dạy rằng Đức Thế Tôn tế độ những người nào có duyên, ý nghĩa là những người đó đã có tu từ vô số kiếp tới bây giờ. Thưa quý ông quý bà, tế độ những người có duyên chứ không phải là làm cho những người đó thoát khỏi khổ mà nếu người đó bị. Tôi có thể dẫn lại một cái tích như là có một ông Bà La Môn đó muốn xuất gia với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không cho xuất gia. Sau khi Ngài chứng pháp đắc quả A-la-hán xong rồi, ông xin xuất gia. Ngài nói rằng nhà ngươi xuất gia không được, phải tự nhà ngươi tìm lấy y lấy mà xuất gia. Bởi vì hồi xưa người ta Đức Phật có thể cho xuất gia bằng cách nhà ngươi hãy trở nên thầy tỳ kheo. Nhưng mà với ông đại đức đó, ông Bà La Môn đó, thì Đức Thế Tôn lại không cho cái xuất gia kiểu đó. Đức Thế Tôn biểu tìm y lấy. Ông đại, ông Bà La Môn nó đi tìm y, đi tới cái chỗ đống rác, nó thấy có một miếng vải dơ người ta bỏ. Ông vừa cúi xuống để lượm miếng vải đó để đem về làm y, thì có một cái con bò nó đụng ông chết tại chỗ. Nơi đây để tôi nhắc cho quý ông quý bà nó thấy rằng Đức Thế Tôn tế độ cái ông Bà La Môn đó được đắc đạo quả, nhưng mà Đức Thế Tôn không có thể cướp lấy cái nghiệp của ông đó. Ý tôi muốn nói rằng Đức Thế Tôn biết rằng ông đó chết, nhưng mà Đức Thế Tôn không có dùng thần thông để cản lại đừng cho ông đó chết. Nói đây để quý ông quý bà thấy rằng Đức Thế Tôn tế độ chúng ta khi mà chúng ta có duyên, chứ không phải là Đức Thế Tôn cố để đặng ngăn cái nghiệp ác đừng cho chúng ta phải bị những cái tội lỗi. Cái đó thật ra là không có. Nhắc đây để quý ông quý bà có đức tin với Đức Phật và tin rằng Đức Phật dạy chúng ta một lề lối, một con đường để giải thoát, chứ đức tin Đức Thế Tôn không có dạy thì lại nói Đức Thế Tôn. Vì vậy nên nơi đây tôi không nói rằng ở trong Phật giáo là nhất thần. thần giáo hay là đa thần giáo. Nhưng mà tôi muốn nói nhắc lại với ông với bà, họ thấy rằng Đức Thế Tôn dạy một lối để cho mình giải thoát tự nơi mình, đừng có tin nơi một cái tha lực ở nào bên ngoài hết. Đó là nói đây để với ông với bà nhớ, để nhớ thêm làm cho mình có đức tin đem lên nữa. Tôi với ông với bà, Đức Thế Tôn có dạy rằng đức tin là người bạn thứ nhì của mình, người bạn đó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ giác ngộ. Ý tôi muốn nói rằng Đức Thế Tôn dạy không có người bạn nào tốt, không có người bạn nào trung thành, không có người bạn nào ở bên mình vĩnh viễn bằng chính mình có sự đức tin mà tin cơ lẽ phải, tin theo bát chánh đạo để mà hành theo cái đức tin đó mới là một người bạn thật tốt, mới là một người bạn ở bên mình vĩnh viễn. Có chỗ Đức Thế Tôn nói rằng người đời trang điểm bằng ngọc ngà, châu ngọc như là tấm châu quý báu đó, có một thứ ngọc gọi rằng là cái ngọc như ý vũ châu đi nữa, nhưng mà cái người đó không có thể dùng cái ngọc đó để đi tới cái chỗ thoát khổ được. Trái lại, người mà trang điểm bằng ngọc là đức tin, nghĩa là có cái đức tin chắc vào, làm tội có tội, làm phước có phước, không ai cho tội, không ai ban phước cho mình. Khi mà mình có chắc như thế đó rồi thì mình mới có thể giải thoát được. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người thiện nam tín nữ mà thành Phật, tin nơi Đức Phật, nên trang điểm bằng một cái viên ngọc là cái đức tin. Cái đức tin ở đây tôi xin nhắc với ông với bà, không phải là tin nơi thần thánh, tin nơi tha lực, mà tin nơi tự lực. Cho nên nơi đây Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái đức tin đó là một chiếc thuyền, cái chiếc thuyền này đó có thể đưa người ta đi ra khỏi cái bể khổ đến chỗ an vui. Khi mà có chiếc thuyền không, không lẽ là có đường không, rồi không lẽ là có cái tay lái như người tài công, làm sao mà đi cho được. Ít nữa thì ở trên thuyền đó mình phải có chỗ ẩn mưa, ẩn nắng, hay là ở trên thuyền đó mình phải có đem đồ ăn, đồ theo để ăn uống, chứ không lẽ là không có. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái thuyền là đức tin, chúng ta còn phải trang điểm thêm, nào là giới hạnh và bố thí. Thưa quý ông quý bà, người mà có đức tin rồi, có nhiều người có đức tin. Bây giờ nói như thế này, có một cái ví dụ có nhiều ông muốn hỏi tôi, tại làm sao mà người đó họ giàu có, khi mà họ giàu có thì tất nhiên họ có làm phước, mà tại làm sao kiếp này họ không chịu tu, còn một người giàu có lại tu, tại làm sao vậy? Đó là một câu mà người ta thường hỏi tôi. Thưa quý ông quý bà, có khi nào người ta làm phước bằng có trí tuệ gọi rằng Panya Sambayut, còn một người nữa làm phước gọi rằng Panya Vipayut? Thí dụ như thế này, bây giờ có ông Mít, ông có đức tin với Tam Bảo, ông lại ông rủ cái người bạn ông là anh Xoài, nói nè anh đi bố thí chúng tôi đi, bữa nay đó có bố thí rồi đó, vui lắm. Cái ông Xoài đó, ông bố thí thiệt, ông đưa tiền ra 50-70% gì đó, anh nói là thôi anh em bố thí giùm tôi đi. Nhưng mà cái sự bố thí của ông đó, ông không hiểu rằng cái bố thí đó có kết quả như thế nào. Ông chỉ muốn bố thí vậy thôi, vì tình bạn nếu mà mình không hùng đi bố thí thì coi nó cũng kỳ, chỉ hùng đi bố thí vậy thôi. Vì vậy đó cho nên cái ông đó kiếp sau sanh lên giàu có nhưng mà không có trí tuệ, không nghĩ đến cái sự tu hành, cái của cải đó nó sẽ làm hại lợi cái người mà có của cải. Tại sao vậy? Là bởi vì người đó có của cải mà không có trí tuệ. Người đời có của cải cần phải có trí tuệ, có trí tuệ mới biết sự tu hành. Nên Đức Phật dạy khi mà mình làm phước rồi đó, mình nên nghĩ rằng tôi đã làm được một việc lành. Món việc lành này đó thưa quý ông bà, không phải là người đem tới cho ông sư, cái đó mới gọi là việc lành, không phải vậy. Cái việc lành bố thí ở đây đó, Đức Thế Tôn không nói rằng cho nhà sư, mà Đức Thế Tôn chỉ nói cái sự bố thí. Bố thí có ý nghĩa là cho, với lòng từ bi. Thí dụ tỷ như quý ông quý bà đi lên cô nhi viện, nó thấy những trẻ em thiếu ăn thiếu uống cực khổ, làm cho thấy tội thương hại quá, vì lòng từ bi đó mà quý ông quý bà nhịn ăn nhịn uống hay là nhịn xài về một việc gì đó để cho những trẻ em. Cái đó là lòng từ bi, cái lòng từ bi mà bố thí như vậy đó, không có gì tư lợi riêng của mình, như thế đó mới gọi là bố thí. Ở trong cái tiếng bố thí đó có cái ý nghĩa là dứt bỏ của cải mà cũng dứt bỏ cái lòng tham nhũng để bồi đắp thêm lòng từ bi. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói rằng cái bố thí đó có người bố thí gọi rằng cá nhân tuyển thí. Cá nhân tuyển thí đó như thế nào? Thí dụ như quý ông quý bà muốn bố thí cho cái ông sư Mít hay ông sư Thoại chẳng hạn, nói rằng ông sư đó có giới hạnh, có cái gì đem dâng ông sư đó thôi, còn hoài ra ông sư đó không có bố thí. Cái đó gọi rằng cá nhân tuyển thí, nghĩa là tự mình chọn lấy một người mình thích mà mình bố thí. Thưa quý ông quý bà, nói đây đó, hồi trước tôi cũng thường nói, tôi kêu quý ông quý bà đừng có bố thí cho tôi, mặc dầu là tôi là mẫu sư. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi không muốn cái giá trị của cái sự bố thí của quý ông quý bà nó bớt đi. Cái bố thí không nên lựa người như vậy. Khi mà quý ông quý bà lựa ông sư Mít cho ông sư Tài mà bố thí, quý ông quý bà nhìn thấy có ở trong lòng mình còn phiền não. Phiền não ở chỗ nào? Ở chỗ mình nói rằng tôi mến ông sư Mít đó, tôi mến ông sư Xoài đó, hay là tôi mến cái gì đó, mặc dầu ổng là người có đức hạnh, nhưng mà không nên có những cái đức hạnh như thế đó. Nên thấy rằng bình đẳng, người mà tu Phật, người mà mang cái lá y của Đức Phật, cái vị đó là người của mình cúng dường. Cúng dường để bồi đắp thêm lòng từ bi, giúp bỏ những cái sự bỏng cản tham lam trong lòng mình, chứ không cần có phước. Sự thật tôi nói ra nơi lòng tôi, ở trái lòng tôi, mỗi một lần nào tôi làm phước cái gì vậy đó, tôi không đi nào mà tôi nghĩ rằng tôi muốn có một chút phước nào hết. Nhưng mà tôi chỉ thích với cái sự làm của tôi. Ví dụ như tôi thiếu pháp, hay là tôi làm phước bố thí pháp in kinh như vậy đó, tôi không khi nào mà tôi muốn rằng cái phước đó mà có cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi làm đây là tôi làm một việc phải, tôi làm đây đó có ích lợi cho nhiều người mà tôi làm, chứ tôi không nghĩ rằng cái đó là có phước hay là không có phước. Nơi đây không phải là tôi là người tà kiến, nhưng mà mong ước làm gì với cái phước. Người ta đã gieo những cái mầm nào thì nó sẽ có cái quả đó. Mình biết rằng mình đã gieo ở trong cái chỗ tốt rồi, cần gì phải đợi nó một ngày nào nó sẽ lợi cho mình. Nhưng cái mà quan trọng hết, tôi xin nhắc lên với ông bà, khi mà bố thí xong rồi đó, nên nghĩ rằng ở trên thế gian này đó, giàu sanh làm vua chúa, giàu sanh làm quan liêu, giàu sanh làm trưởng giả, một ngày kia cái của cải đó mình không đem theo được. Mà nếu mà mình còn mê xa trong của cải, ở trong quyền chức đó, mình làm những lời tội lỗi càng thêm tội lỗi hơn nữa. Vì vậy nên tôi xin nhắc nhân quý bà, khi mà làm phước rồi nên nghĩ rằng tam giới, mặc dầu là ở chỗ nào, cũng là một lò lửa. Nhưng cái lò lửa đó nó nóng ít hay là nóng nhiều khác nhau vậy thôi, chứ không khi nào mà cái lò lửa nó không nóng. Tại làm sao mà tôi nói rằng cái lò lửa nóng ít hay là nóng nhiều? Thí dụ như cái lò lửa mà mình ở gần lắm thì nó nóng nhiều, còn ở xa chút thì nó nóng ít đi. Không khác nào nếu mà mình còn ở trong cõi dục, vì cái dục tình nó làm cho mình nóng nhiều. Nếu mình sanh lên cõi trời, nó xa cái dục tình đó nhiều hơn, không có tham lam trong đó nhiều hơn, hay là sanh giới trong cõi trời, sắc giới hay là vô sắc giới thì nó bớt đi vậy thôi, chứ nó cũng vẫn còn nóng như thường vậy. Vì vậy cho nên sau khi làm phước rồi nên nhớ lấy cái đó. Cho nên Đức Thế Tôn dạy, người ở đời khi mà bố thí, không nên nghĩ rằng tôi bố thí cho ông Mít hay là bố thí cho ông Phải. Nên nghĩ rằng tôi diệt lòng bỏng sẻn, cái sự diệt lòng bỏng sẻn đó mới đem lại cái quả báo cao thượng, là mình sanh lợi kiếp sau không có bỏng sẻn, và kiếp sau mà có của cải cũng không còn mê trong của cải. Người gì bố thí không nghĩ là như tôi đã nói, ông Mít với ông Xoài, ông Mít dũng ông Xoài làm phước, ông Xoài ông chỉ làm phước vậy thôi, kiếm sao ông sanh lên giàu có, ông thích ở trong giàu có của ông thôi, ông không có làm thêm những gì phước báo nữa hết. Rồi khi mà có tiền của nhiều đó, ông lại mê xa trong tiền của. hoặc là lợi dụng tiền của đó làm tội lỗi thì càng thêm tội hơn nữa. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn có dạy rằng của cải cũng như là thuốc độc để hại những người thiếu trí. Tại làm sao vậy? Là bởi vì khi mình có của cải rồi, mình mê trong của cải, lợi dụng của cải đó làm tội lỗi thì không khác nào thuốc độc để hại mình vậy. Còn nếu mà người trí thức nó thấy cái của cải đó có thể đem ra bố thí giúp đỡ người nghèo thì cái đó làm lợi ích cho mình trong đời này và đời vị lai. Vì vậy Đức Thế Tôn dạy rằng chiếc thuyền là đức tin, ít nữa mình cũng phải có trang điểm châu ngọc gì đó, nghĩa là trang điểm sự bố thí. Rồi ngoài ra sự bố thí đó, mình còn phải làm cho cái chiếc thuyền chắc hơn nữa bằng một nước lốt nước sơn ở ngoài, để cho đừng có bị cái nước mặn nó ăn rỉ sét đi cái nước sơn ở ngoài. Đó là trì giới. Thưa quý ông quý bà, khi mà mình không có giới đức rồi đó thì cái đức tin nó không có vững chắc đâu. Là tại sao vậy? Là bởi vì mình làm tội lỗi. Khi mà mình làm tội lỗi rồi đó thì nói ra chư thiên không có khi nào hộ trì mình hết. Thưa quý ông quý bà, chư thiên đó họ gốm chúng ta không khác nào như là người chúng ta mà gốm cái con giòi ở trong cái cầu khí vậy. Tại sao vậy? Là bởi vì ở trong lòng chúng ta đó chứa những sự tham lam, những sự sân hận, những sự oán thù, những sự si mê, những đủ hết phóng tâm, đủ hết những cái xấu nào mà ở trên thế gian này có, đều có trong lòng chúng ta. Mặc dầu là một ông lớn nào cũng chẳng hạn, ở trong lòng cũng có cái đó hết rồi. Vì vậy cho nên chư thiên đã vốn chúng ta có một cái xác thân hôi thối này, rồi còn cái vốn hơn đó nữa đó là lòng xấu xa, bỏn tẻn, tham lam, ngã mạn ở trong lòng mình nữa. Vì vậy đó tôi còn nhớ một lúc đó Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đêm khuya, Đức Thế Tôn chia cái thời giờ của ngài nó sớm mơ đó, nói rằng bắp banh hê banh là ba tan cha sớm mơ nó đi khất thực sa danh hê thăm ma chế sa năng buổi chiều lỡ thuyết pháp cho tín đồ nghe, tới tối lợi đó ngài lại thuyết pháp cho tỳ khưu nghe. Tới đến khuya đó ngài ngồi ở trên cái chỗ thuyết pháp đó, chỗ pháp đình, để làm gì? Để đợi chư thiên đến chánh đạo ngài, và đến sáng lại ngài coi có chúng sanh nào có duyên để ngài đi độ. Thì mới thấy rằng trong 24 giờ đồng hồ không có giờ nào Đức Thế Tôn rảnh hết. Thế Đức A Nan hỏi: bạch Đức Thế Tôn, vậy có chư thiên xuống hầu Đức Thế Tôn sao? Đức Thế Tôn dạy rằng có xuống hầu và có hỏi đạo. Thế Đức A Nan nói: bạch có Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có nói rằng chư thiên nó gốm chúng sanh cũng như người ta gốm con giòi ở trong phẩm vậy, tại sao mà chư thiên lại xuống? Đức Thế Tôn ngài nói rằng sự thật ra thì chư thiên gốm chúng sanh cũng như là người ta gốm giòi ở trong cầu tí, nhưng mà chư thiên lại thôn những người nào có giới hạnh. Chú ý ông bà, khi nào chúng ta là người có giới hạnh, mặc dầu là cái thân hình chúng ta hôi thối, nhưng mà chư thiên rất lấy làm kính trọng và nể thương yêu xích. Nói đây để nhắc lại cho quý ông quý bà, nó thấy rằng có một kiếp đó Đức Thế Tôn sanh làm Bồ Tát, ngài đi buôn ở giữa, đi buôn từ nơi lục địa này đến lục địa khác, cái giữa đường bị chìm thuyền. Khi mà bị chìm thuyền đó, ngài ngó lên ở trên trời, ngài ngó thấy rằng mặt trăng tròn. Ngài nói: bữa nay là ngài Bát Quan Tây Giới mà mình quên thọ giới hay sao? Cái bà ngài muốn xúc miệng xong rồi cái ngài lội đi. Ngài lội như đó hàng ngày như vậy. Trong lúc đó nóng đến chư thiên mới hiện xuống rước ngài đi, đem để một ở trên bờ mà để ở trong cái thành của nhà vua. Nói đây tôi muốn nhắc là đây để quý ông quý bà nó thấy rằng khi mà người có giới đức rồi đó thì chư thiên hộ trì. Người mà làm muốn một điều thiện rồi đó thì chư thiên hộ trì, chứ đừng có cần giải rằng chư thiên hộ trì thôi. Như quý ông quý bà thường thấy rõ rằng khi nào ở trong kinh nó có một vị nào có đức hạnh, hoặc giả là ở trong lúc Đức Thế Tôn mà gặp những chuyện gì nan giải được thì chư thiên thường hiện đến để mà giúp đỡ. Nếu mà tai nạn rồi và nó thấy cái hiệu nghiệm của cái tai nạn đó, thì mới nó thấy rằng có chư thiên giúp đỡ mình và chư thiên luôn luôn nói đến mình. Thưa quý ông quý bà, Đức Đế Thích đã có một cái hiệu rằng Sahasaneto, nghĩa là thiên nhãn. Đức Đế Thích có một cái danh hiệu là thiên nhãn, không phải là Đức Đế Thích có 1000 con mắt hay là 1000 con mắt, nhưng mà Đức Đế Thích luôn luôn có phận sự là ngó ở thế gian này. Khi nào người nào mà có tai nạn thì chính Đức Đế Thích đến giúp đỡ người đó, cho nên gọi Đức Đế Thích là Sahasaneto. Nói đây cũng như là đi hoài vấn đề, nhưng mà không phải vậy. Cái sự trang điểm của chiếc thuyền là đức tin đó, là giới hạnh và bố thí. Và nếu mà quý ông quý bà có thể trang điểm cho mình bằng đức tin rồi, rồi có thể trang điểm cho mình thêm nữa bằng ngũ giới hay là bát quan tai giới, rồi trang điểm cho lòng mình bằng sự bố thí, thì tôi đích tin chắc rằng mỗi mỗi một người đều phải có chư thiên hộ trì. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy, khi mà mình muốn có chiếc thuyền giải thoát đó, thì mình cần phải có những sự gì mà cái những vật gì để trang điểm trên thuyền mình. Cái thuyền giải thoát đó là đức tin. Cái sự trang điểm thì thứ nhất đó là giới hạnh, điều thứ gì đó là bố thí, điều thứ ba nữa phải có cái cột buồm cho chắc chắn. Cái cột buồm đó là gì? Cái cột buồm đó là thiền định. Còn cái thiền định, còn cái đường đó cũng là thiền định nữa. Còn cái tinh tấn đó, cái cố gắng đó, không khác nào là gió để mà đẩy cái buồm nó đi. Rồi cái người mà cái ông tài công đó là trí nhớ, và cái bánh lái đó là trí tuệ. Còn cái ngôi sao đó để định hướng cho mình đi đó, không khác nào như là bát chánh đạo. Tại làm sao mà Đức Thế Tôn dạy rằng cái cột buồm với cái buồm đó là định? Là bởi vì tâm của chúng sanh có định đó mới giữ được cái chiếc thuyền. Cái tâm chúng sanh mà có định đó mới giữ được cái lòng không cho làm những cái điều tội lỗi. Cho nên cái cột buồm cho thật chắc và lá buồm cho thật chắc đó không khác nào là thiền định. Quý ông quý bà nói về thiền định thì tất nhiên quý ông quý bà nó thấy rằng cái sự giải tâm không phải là một chuyện dễ, không phải là giải một ngày một buổi hay là một giờ khác nào đó mà được, phải giải rất rất nhiều mà rất là lâu. Con cọp hay là con khỉ mà chúng ta còn giải được, nhưng chính bản thân của chúng ta khó mà giải cái tâm của chúng ta được. Tại sao vậy? Là bởi vì nó có đủ cái mánh khóe ở ngoài đời đưa vào. Nếu mà nói về cái đề mục ở ngoài đời, nó đưa vào nào là sự buồn rầu, thất vọng, than gian, mất của cải, hay là được của cải, mất quyền chức, hay là được quyền chức, mất quyến thuộc, đủ hết mọi việc đều đem lại cho lòng mình những sự bận rộn, toàn là những sự luân hồi, làm cho lòng buồn phiền, làm cho lòng tham lam, làm cho lòng dục vọng, làm cho lòng giận dữ thôi, không có đem sự gì lợi ích hết. Khi mà cái tâm chúng ta định lại, nghĩa là khi nào làm cho tâm không còn xáo động về những pháp thế gian, thì trong lúc đó cái tâm mới là chắc chắn. Khi cái tâm chắc chắn rồi, như có một cái cột buồm dưới một lá buồm rồi, bây giờ cần phải có gió. Gió đó là sự cố gắng. Thưa quý ông quý bà, khi nào cái buồm đó mà nó không căng ra được là bởi vì nó không có sự cố gắng. Bây giờ không có gió, bây giờ chúng ta cần phải có gió là sự cố gắng. Cố gắng để làm gì? Cố gắng để đặng tu, cố gắng để diệt lần những sự tham lam, cố gắng để diệt lần những sự bỏng sẻn, cố gắng để diệt lần những sự quán thù ganh tị và giận dữ, cố gắng diệt trừ những sự tham mê còn sanh lợi ở trong cõi nào, mặc dầu là sắc giới hay là vô sắc giới. Sự cố gắng tu hành như thế đó chính là gió để làm cho thiền định có bọc lên để đặng đi tới chỗ giải thoát được. Thưa quý ông quý bà, khi mà chúng ta tham thiền không có sự tinh tấn thì tất nhiên thiền định chúng ta không khi nào phát triển khi mà còn hẹn đó, nghĩa là chúng ta còn thua trận giặc lòng, nghĩa là về cái sự lười biếng. Cái trận giặc lòng của lười biếng đó, thật ra thì 1.000 người phải có hết 1.101 người, chứ không có khi nào có 999 người đâu. Vì vậy cho nên cái cần phải có cái sự tinh tấn. Tinh tấn nơi đây Đức Phật không dạy làm một lần một, thí chỉ như bây giờ bỏ ra 500-700 ngàn in kinh bố thí, cái đầu 5-10 năm nữa cũng không nghĩ tới sự làm phước. Không phải vậy. Tinh tấn đó dạy chúng ta từ lần để làm việc lành, để cái số tiền chúng ta làm việc lành từ từ vậy, mỗi lần đều có làm và mỗi ngày đều có làm một việc lành. Đừng có nghĩ tôi mới làm phước lớn quá đây, thôi nghĩ đi, cái đó là cái nguyên nhân của sự lười biếng. Hay là trong khi mà chúng ta tham tiền đó, có những sự lười biếng như là phóng tâm, giả dưỡi, hôn trầm, nghĩa là buồn ngủ đó, thì chúng ta đừng có nghĩ, để nghĩ đi rồi chúng ta sẽ tham thiền lại, không nên vậy. Khi đó chúng ta tìm phương thế nào chứ sẽ buồn ngủ thì nên đi rửa mặt rửa mày, đi tới đi lui cho thông thả, rồi chúng ta vô ngồi lại. Đừng có để khi nào nói để chút nữa, nghĩ rồi chút nữa hả, rồi đừng khi nào nó sớm mơ giờ mần việc mệt quá, bây giờ nghĩ tham thiền đi, để mai rồi hả tham thiền. Tôi với ông với bà tôi thường có những cái đó. Và khi mà tôi lại Phật phóng tâm á, một câu thôi tôi cũng bắt cái tâm tôi làm từ bằng đầu lại, nghĩa là đọc được 15 phút rồi cũng phải bắt lại cái bằng đầu đó, sơ thở đó làm như thế đó. Vì vậy đó, có khi tôi lại Phật một lần cả 1 giờ đồng hồ. Tại sao vậy? Tại tôi phóng tâm giờ nào thì tôi bỏ những cái việc làm đó, tôi bỏ, tôi phải bắt nó làm lại. Làm lại chừng nào trong cái thời mà lại Phật nó đừng có phóng tâm thì tôi mới để cho nó yên được. Làm như vậy đó, nhưng mà luôn luôn vẫn bị cái sự phóng tâm. Đây là nói về chuyện lại Phật thôi. Vì vậy cho nên khi mình lại Phật mà có sự phóng tâm, xin quý ông quý bà đừng có tiếp tục theo liền, bắt nó làm lại nhiều lần vậy, có nó thích tin đó, nó không có dám phóng tâm nữa. Đó là cái nguyên nhân để bắt buộc cái tâm mình đi ngay thẳng và làm một việc nào. Như hàng ngày đó tôi về ở đây đó, tôi mới thấy tôi thua lỗ nhiều. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi không có giờ nào để tôi viết thêm một câu kinh, và tôi không có giờ nào mà để tôi coi thêm được nhiều sách vở thêm nữa. Vì vậy cho nên tôi thấy tôi thua lỗ. Nhưng mà có một sự an ủi là thứ bảy và chủ nhật được thuyết pháp hay là được nói đạo, để quý ông quý bà có biết thêm được phần nào do nơi tài mọn của tôi vậy thôi. Cho nên khi nào quý ông quý bà đừng có nghĩ, để cho cái tâm mình giải đại phải tinh tấn. Cái tinh tấn là cái sức mạnh để đưa cái chiếc thuyền là đức tin, căng thẳng cái đường là thiền định đi tới chỗ giải thoát. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là trí nhớ. Trí nhớ là gì? Bây giờ nói tóm lại, trí nhớ là sự kiểm điểm lại ở trong lòng mình. Cũng dường như người làm vườn mà kiểm điểm lại những cái luống hoa của họ không cho mọc cỏ dại. Trí nhớ là gì? Trí nhớ để đừng cho những cái tội ác nào chưa phát sanh lên phát sanh lên được, và những tội ác nào mà có ở trong tâm phải nhổ mà liệng bỏ nó đi. Đó gọi là trí nhớ. Không khác nào mỗi ngày, xin quý ông quý bà để chừng 5 phút hay là 10 phút thôi, trong giờ trước khi ngủ hay là tham thiền, trước khi tham thiền hay là tham thiền xong, nhìn lại coi ở trong ngày nay đó mình có làm cái gì. Từ rồi sớm mơ ngủ thức dậy cho đến khi mà mình suy nghĩ đó, có làm những sự gì quấy. Nếu mà có làm những sự gì quấy, hãy tự ăn năn và sám hối lấy, nghĩa là nguyện rằng tôi sẽ bỏ những cái lỗi này và tôi sẽ làm những cái việc lành thêm lên. Làm như thế đó nghĩa là trí nhớ. Trí nhớ để kiểm điểm tất cả những sự gì mình đang làm, đang nói, hay là những cái sự gì mình sắp làm và sắp nói. Đó là trí nhớ. Có người vì thiếu trí nhớ cho nên nói từ đàn này sang đàn kia, chuyện này sang chuyện khác, không có chắc chắn vào đâu hết trọi, nên thiếu trí nhớ. Người mà thiếu trí nhớ khi tham tiền rồi đó, không có giữ được tâm mình, để tâm mình chỉ vọng động thật là nhiều, mà chính mình cũng không có biết rằng tâm mình vọng động, cái đó gọi là thiếu trí nhớ. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng trí nhớ không khác nào ông tài công, ông biết quá lái chiếc thuyền đúng theo cái định hướng mà ông đã định, đừng để cho nó đi lạc được. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là trí tuệ. Thế nào quả là trí tuệ? Thưa quý ông quý bà, trí tuệ này ví cũng dường như là cái bánh lái của chiếc thuyền vậy. Cái trí nhớ kèm cái bánh lái, khi mà cái bánh lái đó muốn quẹo mé nào, đi con đường nào, thì nhờ cái trí nhớ đẩy cái bánh lái, thì cái bánh lái đó mới đưa chiếc thuyền đi đúng cái hướng được. Nói đây để quý ông quý bà nó thấy rằng cái ông tài công mà giữ cái bánh lái này đó đã giỏi giữ cái lèo buồm mà còn giỏi giữ cái bánh lái nữa. Nghĩa là cái ông tài công này đó giỏi kiểm điểm về tâm, không cho tâm không túng, không cho tâm giả dự, không cho tâm hô cầm, bắt buộc tâm phải có những cái sức mạnh là cái tinh tấn để đưa chiếc thuyền là đức tin đi cho mau lẹ, mà lại giữ cho chiếc thuyền nó đi đúng vào cái hướng. Giữ chiếc thuyền đúng đi vào cái hướng là cái bánh lái, mà cái bánh lái đó là trí tuệ. Thưa quý ông quý bà, trí tuệ là gì? Không phải là học cho giỏi ở ngoài đời, có bằng cấp thật cao gọi là trí tuệ. Đức Phật không có lấy cái thước đó mà đo cái sự hiểu biết của người đời, mà chính Đức Phật muốn đo cái sự hiểu biết của người đời là cái người đó nhìn biết vô thường, khổ não vô ngã, không còn ham mê ở trong tài sắc lợi danh nữa. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Người đời vì thiếu trí tuệ cho nên ham mê cái tài sắc lợi danh, không để tâm ở thiền định, không để tâm trao dồi giới hạnh, không để tâm diệt bỏ tham lam, để làm những việc lành là bố thí, không bồi bổ thêm đức lành là từ bi hỷ xả, không bồi bổ thêm đức lành là cái sự giúp đỡ kẻ khác. Đó, cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người đó là người thiếu trí tuệ. Khi mà thiếu trí tuệ rồi thì không có khi nào mà đi tới một chỗ giải thoát được. Thưa quý ông quý bà, nếu mà chúng ta có trí nhớ mà không có trí tuệ thì không khác nào ông tài công mà không có giữ được cái lái, hay là không có cái bánh lái vậy, thì chiếc thuyền nó không đi đâu hết. Vì vậy cho nên trí nhớ và trí tuệ phải đi chung với nhau, và trí nhớ và trí tuệ rất là cần cho người tu Phật. Trí nhớ trí tuệ ở nơi đây tôi không nói rằng sự hiểu biết của ngoài đời, mà tôi muốn nói rằng cái sự hiểu biết của giải thoát. Tôi với ông bà chúng ta hàng ngày đây á, cũng dường như là mấy người đạo tì á, mấy người cà tì á, mấy người mà đi chôn tử thi á. Bởi vì mấy người mà họ đi chôn tử thi á, họ không khi nào họ biết rút tử thi, mà không khi nào họ nghĩ lại, họ mới thấy rằng mình cũng chết. Chúng ta hàng ngày cũng vậy, hàng ngày đó nó thấy trên mặt báo không biết là bao nhiêu người chết, và nó thấy không biết bao nhiêu đám ma, mà không khi nào chúng ta sợ chút nữa thì chúng ta chết. Nếu mà chúng ta có nghĩ rằng chúng ta sợ rằng một ngày nào, hay là một giờ hay một phút sau cái hơi thở này sẽ chết đó, thì chúng ta mới là có trí tuệ. Thưa quý ông quý bà nghĩ lại coi coi, vậy chứ sớm hơi giờ đó quý ông quý bà có nghĩ là mình sẽ chết không? Mà quý ông quý bà đâu có tính rằng hồi 6 giờ sớm hơi tới bây giờ nó là 5 giờ mấy rồi, mình chết hàng 10 giờ đồng hồ rồi, 10 giờ đồng hồ sống của mình nó mất rồi. Hỏi vậy chứ mình được làm cái gì lợi ích cho mình? Chắc là không có làm gì lợi ích cho mình hết. Phải là uống lắm không? Ở trong 10 giờ đồng hồ đó, phải chi ở trong 10 giờ đồng hồ đó mình nhớ rằng mình có chết, để mình sợ cái chết mình tu hành, hay là mình thấy là người ta nghèo khổ, bố thí người ta đồng tiền bạc bạc để làm lợi ích cho mình, hay là mình kiểm soát lại hạnh kiểm mình tốt hay là xấu để mình sửa lại mình. Thành ra ở trong 10 giờ đồng hồ, từ 6 giờ sáng mơ tới giờ đó, nếu mà mình không có làm gì đó, nghĩa là mình giết mình, tự mình giết mình. Bởi vậy nên Đức Phật dạy rằng chúng sanh tự đào cái hố giết mình. Như thế đó đó, thưa quý ông quý bà, người mà người ta dệt á, người ta chỉ dệt một lần một sợi chỉ thôi, chứ không có khi nào ta dệt 5-10 sợi chỉ một lần. Nhưng mà lâu đi nó thành một khổ giải, không khác nào một hơi thở thở ra rồi một hơi thở thở vô thôi. Nhưng mà nó nhiều hơi thở ra vô đó, nó thành một giờ, nhiều giờ thành một ngày, nhiều ngày thành tháng, nhiều tháng thành một năm, nhiều năm đó thì lại già đi. Cũng không khác nào như là cái người đời mà nếu ta sống được 100 tuổi, bây giờ đó như ông Đốc Hiểu 74 tuổi đó, ổng còn có hai mấy năm, 30 năm nữa thôi, đó, nó cái ổng dạy được miếng giải dài vậy rồi, còn tôi nó dạy miếng giải được hơn nửa rồi, 51 năm rồi mà không thấy mình làm cái gì lợi ích cho mình hết. Thí dụ với ông với bà thử nghĩ coi, vậy chứ chúng ta có trí tuệ ở chỗ nào? Nếu mà có trí tuệ thì không có dễ vui. Đức Thế Tôn với người đời cũng như là bốn con ngựa. Con ngựa thứ nhất bắt tế vô ở trong xe thì nó lật đật nó chạy liền, bởi vì nó biết phận sự nó phải chạy. Con ngựa thứ nhì nó bắt ghế vô xe rồi nó không chịu chạy, chừng nào nó thấy cái bóng roi nó mới chạy. Con ngựa thứ ba đó bắt ghế vô xe rồi nó không chạy, phải bị đánh một roi nó mới chạy. Con ngựa thứ tư đó bắt ghế vô xe rồi đánh chết cũng nằm ở trong xe. Con ngựa thứ nhất mà nó thấy cái bóng roi nó chạy đó, không biết phận sự mình phải chạy, không khác nào như các bậc thánh nhân khi xưa sanh ra biết rằng chúng ta sẽ chết thì tất nhiên lật đặt lo tu hành để giải thoát. Còn